Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trước hết thì xin lỗi quý vị vì tôi cũng đang bị ốm, cũng có một cái chút bệnh. Thành thử một vài ngày vừa qua thì không không không thể ngồi thu được. Xin lỗi quý vị và hôm nay thì nó cũng đỡ hơn một chút. Xin được thu lại chuyện để phục vụ quý vị và các bạn. Trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hàm Chuyện Ma, xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Đình Tuấn, câu chuyện Dì Tám Độc Ác. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bà chủ quán, cho vài bia với lại đĩa đậu tầm hành đi nhá. À, có ngay. Bà chủ quán nhậu đang hì hục chặt đĩa thịt lợn quay cho một bàn khác. Đến khi ngước mắt lên nhìn về vị khách vừa bước vào trong của mình thì bà có chút bất ngờ. Ủa, ai nhìn quen quen giống anh Cường vậy? Người đàn ông kia ngồi xuống chiếc ghế, ngước mắt lên nở một nụ cười. Tôi Cường đây. Trời đất ơi. Bà chủ quán vội vàng mon men tiến lại, vừa lau cái mặt bàn vừa hỏi. Bà lâu rồi tôi mới gặp được anh nhờ. Ngọt nghẹt cũng phải hơn 5 năm. Thời gian đúng thật là nhanh thật. Mấy ngày nào Thanh đưa cả nhà lên chuyến xe khách, tôi cũng có mặt ở trong đám người đứng tiễn đó. Tôi biết mà. Lần này anh về quê chơi hay là có việc gì? Không, chơi gì về chơi. Tôi về đây ở luôn. Ồ, anh nói thật chứ? Thật, tôi đùa chị làm gì. 5 năm vừa rồi tôi lăng bạt đủ mọi nơi, làm không biết bao nghề. Giờ thì cũng có bỏ túi được một số vốn. Tôi về quê xây lại căn nhà ở trên cái mảnh đất cũ, rồi sau đó mở cửa hàng buôn bán. Tiền kiếm có thể không bằng, nhưng mà như ông bạch ta nói, ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Đúng vậy, anh nói như vậy là tôi mừng lắm. Dạo gần đây người trong làng của mình cứ bỏ lên thành phố để mưu sinh, quanh đi quẩn lại toàn là đàn bà phụ nữ với những người già thôi. À mà lần này về anh có đi cùng với bé Linh hay không? Có, nó là con gái tôi, sao không đi cùng được chứ. Ngoài ra thì còn có thêm 2 người nữa là Tám và con trai của tôi. Nếu như lúc nãy nụ cười tươi rói trên môi của bà chủ quán thì bây giờ gương mặt của bà có chút khựng lại biến sắc. Anh Cường, cái gì mà con trai của chúng tôi? Anh đừng nói. Ông Cường lúc bấy giờ gật gù. Đúng vậy, tôi với em Tám đã đăng ký kết hôn rồi. Tính ra đến nay được 3 năm, thằng Nghĩa con của chúng tôi cũng được hơn 2 tuổi. Trời đất, làm sao được chứ? Anh không thấy kỳ sao? Lý giải cho cái biểu hiện này của bà chủ quán đó là bởi người phụ nữ tên Tám vừa được nhắc đến đây là em vợ của ông Cường. Quay lại khoảng thời gian 7 năm trước, ông Cường có vợ và một đứa con gái tên Linh. Gia đình cứ sống bình yên bên ruộng đồng cho đến một ngày vợ cũng Cường phát hiện mình mắc bệnh ung thư. Mà vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước, căn bệnh này giống như một giấy báo tử vậy. Cố gắng chạy chữa đủ mọi phương thức, cầm cự được hơn 1 năm. Sau khi vợ mất, ông Cường ban đầu một mình nuôi con gái, sau đó còn có thêm Tám là em vợ của ông đến để chăm sóc cho 2 bố con. Người phụ nữ tên Tám này thì khá là trẻ đẹp, nhưng số phận thì cũng hẩm hiu và bất hạnh. Tám có một đời chồng, nhưng người chồng này ham mê cờ bạc rượu chè, lại là phường đâm thuê chém mướn, nên gây gổ đánh nhau, nhận mức án tù với đợi mấy chục năm. 3 người sống cùng nhau dưới căn nhà nhỏ được thêm một thời gian, ông Cường quyết định rời quê đi nơi khác lập nghiệp. Ngày đi ông cũng có đưa Tám và con gái của mình theo. Nhưng người trong làng như bà chủ quán nhậu đây, tất nhiên cũng chỉ nghĩ 2 người có quan hệ anh rể em vợ mà thôi. Chứ ai đâu ngờ họ lại có thể đến với nhau như vậy. Trở lại với hiện thực, ông Cường nhận thấy cái vẻ sửng sốt từ đối phương, ông liền nở một nụ cười hiền từ. Chị đừng có tỏ ra bất ngờ như vậy. Cái gì cũng có lý của nó. Trước lúc vợ tôi lâm chung thì cô ấy có gửi lời nhắn nhủ là ngoài việc tôi chăm sóc cho con Linh thì cũng để mắt đến em Tám, vì hai chị em là trẻ mồ côi từ nhỏ. Em ấy bây giờ lại là một thất một mình. Thời gian cứ như vậy trôi qua, trong lúc tôi cố gắng lao động kiếm tiền ở nhà em Tám chăm sóc con bé Linh như thể mẹ ruột của nó. Do đó tôi dần dần hình thành nên tình cảm nam nữ. Tôi nghĩ chắc vợ tôi sống khôn thác thiêng ở trên thiên đàng, mà con nhìn xuống cũng vui vẻ với cái sự hòa hợp này. Nghe những gì ông Cường nói đến đây, bà chủ quán nhậu cũng gật gù. Anh nói như vậy thì tôi xin chúc mừng. Kỳ thực thì tôi cũng không có ý nghĩ hay là kỳ thị gì cả. Chỉ là tôi bất ngờ thôi. Mong anh đừng có hiểu lầm là bởi vì... Cái này thì tôi hiểu, chỉ cứ an tâm đi. Tôi mà sợ điều tiếng từ thiên hạ thì đã không tiết lộ một cách công khai như vậy. Vâng. Anh nói vậy thì anh ngồi đợi tôi một lát, để tôi chiên biển đậu, rót cho anh vài bia. Cảm ơn chị. Rời khỏi cái bàn nhỏ, bà chủ quán trở về quầy hàng của mình, nhưng vẫn không quên thỉnh thoảng lại hướng mắt nhìn về người đàn ông kia với vẻ ái ngại. Còn lúc ấy thì ở trong căn nhà cấp 4 bé nhỏ cuối làng Thái Hòa, Tám đang ngồi trên chiếc ghế đầu, bên trên bế đứa con trai của mình. Cô cậu từ lúc về đây dỗ dành mãi thì cũng chịu ngủ. Đang ngồi thì đột nhiên là dưới bếp vọng lên tiếng xoang xoảng nghe khá lớn. Tám bấy giờ lập tức nghiến răng. Cái con kia, mày làm cái gì đấy? Mày có biết khó khăn lắm tao mới dỗ được em của mày ngủ không? Con Linh từ dưới bếp chạy lên dáng vẻ đầy khép nép. Thưa dì Tám, con xin lỗi. Tại cái tủ đựng chén bát nó cao quá con không với tới. Mày chỉ giỏi phá thôi. Tự dưng đang yên đang lành lấy chén bát làm cái gì? Thì dì bảo con có cái gì dơ thì con đem trà rửa. Con muốn lau lại cho chén bát. Đúng là rách việc mà. Mày làm vỡ bao nhiêu cái chén cái bát rồi. Thưa dì, hai cái chén với một cái bát. Mà xuống dọn dẹp đi. Tao mà dám phải mảnh vỡ thì mày coi chừng đó. Đừng nghĩ tao không dám đánh mày nha. Vâng, con xin lỗi dì. Con bé Linh vội vàng quay lưng cầm theo chiếc chổi với cái mê hoắt rác rồi tiến xuống phía chặn bếp. Đây không phải lần đầu tiên mà rất thường xuyên con bé Linh bị người dì của mình mắng, thậm chí là đánh đòn. Thế nhưng tất nhiên ông Cường không hề biết chuyện này, bởi một phần là Tám rất giỏi giấu giếm. Phần nữa cô tiềm nhiễm vào đầu đứa vốn là cháu gái của mình rằng con bé được nhận nuôi, có cơm ăn áo mặc rất là quý lắm rồi, và phải đổi lại bằng sức lao động cùng sự phục tùng vô điều kiện. Con bé Linh từ bé đã là một đứa nhút nhát. Năm nó lên 3 tuổi thì mẹ đã mất rồi tiếp xúc với Tám, cho nên nó chỉ nghĩ đơn giản là đối với mình, người phụ nữ này là người thân, và mọi hình phạt cũng là sự hà khắc đều do mình xứng đáng được nhận. Ngoài ra còn có thêm một lý do khiến tâm trạng của Tám trở nên bức bối, đó là cô không hề có ý muốn trở về quê, thậm chí là còn đang nuôi mơ mộng lập nghiệp ở trên thành phố rồi mua nhà. Nhưng ông Cường thì không chịu. Ông bảo muốn về quê tránh xa cuộc sống xô bồ. Hai bên lời qua tiếng lại, chiến tranh đến cả năm trời. Cuối cùng biết không thể thay đổi được ý định của chồng, Tám đành phải nghe theo. Nhưng trong lòng luôn nuôi ý định một ngày nào đó, nếu có cơ hội nhất định quay trở lại thành phố, chứ không chết dưới cái chốn làng quê xó xỉnh này. Trời tối hơn một chút, ông Cường cũng thôi không uống nữa. Từ nay đến giờ cũng có thêm vài người quen cũ trong làng có mặt rồi ngồi cùng. Vui thì có vui, nhưng nhớ tới lời hứa với vợ sẽ về sớm, cho nên ông đành phải hẹn những người kia vào một ngày khác. Leo lên chiếc xe đạp rồi cứ như vậy đạp về nhà. Về đến nơi vừa bước xuống cổng, ông Cường đang nghe giọng của Tám. Nhậu nhạt bây giờ mới chịu về đó hả? Đâu có, anh về sớm mà. Thế này mà sớm à? Đến bữa cơm, con gái ngồi chờ đợi không thấy mặt bố của nó đâu. Thôi, em đừng có nóng nảy như vậy, hạ hỏa bớt đi. Tại vì lâu ngày về quê gặp bà con xóm giềng, cho nên là anh ngồi hơi đông một chút. Nhưng mà bây giờ cũng mới có hơn 8 giờ tối, chứ đâu có muộn gì đâu. Mà ở nhà ba mẹ con ăn cơm xong chưa? Ăn xong rồi, anh không cần phải lo. Nhìn ngó chung quanh, ông Cường tiến tới bế thằng Nghĩa lên. Nghĩa à, hôm nay con có ngoan không? Có ăn ngon không? Có nghe lời mẹ không hả? Thằng bé có vẻ vẫn ngái ngủ cho nên ngáp ngáp rồi gật đầu. Ông Cường lại tiếp tục. Ủa em, con Linh đâu? Nó ở trong phòng. Trong đó làm gì vậy? Còn làm cái gì? Nó học chứ làm gì? Trời đất ơi, bây giờ đang trong cái thời gian nghỉ hè. Và lại nó vừa mới về quê. Em phải để cho nó rảnh rang đầu óc một chút chứ. Rảnh rang. Từ nó là phải học, như vậy mới nên người được. Thôi được rồi, em nói gì cũng đúng. Thôi anh ra sau nhà tắm rửa rồi ăn cơm. Ngồi ở ngoài đó chỉ uống bây giờ đói bụng quá. Đành xem hôm nay em nấu món gì ngon nào. Tám nhíu mày nhìn người chồng của mình rồi thở dài một hơi. Rời khỏi gian phòng khách, ông Cường lấy quần áo rồi bước ra cái giếng sau nhà. Cái giếng này sâu lắm, có từ thời căn nhà này còn chưa được xây nên. Lần mò trong bóng tối, ông Cường lấy cái gầu rồi thả xuống giếng nghe đánh tỏ một cái. Đợi cho đôi tay cảm nhận được sức nặng đi xuống của nước, ông bấy giờ mới kéo gầu nước lên. Sau khi rõ xả một gầu nước từ trên xuống, cảm giác mát lạnh khiến ông khoan khoái lắm. Đúng thật là về quê cứ như tái sinh vậy đó, mát quá. Lâu lắm rồi mới được tắm cái giếng nước của mình. Vừa kỳ cọ chân tay, ông vừa nhìn được lại vào căn nhà nhỏ bé rồi ngẫm nghĩ, hoạch định trong đầu để tưởng tượng xem sau tới đây khi căn nhà mới được xây dựng nên trông sẽ như thế nào, rồi kiến trúc bài trí nội thất ra sao. Cũng trong lúc ấy, ông bất chợt nghĩ về người vợ đã mất của mình rồi đầm bầm: Hương à, em tiếc là không được nhìn thấy cái cảnh tượng của ngày hôm nay, nhưng em an tâm, anh sẽ nuôi dạy con. Linh khôn lớn rồi, chăm sóc cho mẹ con của em tám được chu toàn. Cái suy nghĩ này vừa mới thoáng qua thì đột nhiên ông Cường cảm thấy sống lưng của mình cứ chút lạnh toát. Sợ ở ngoài này lâu rồi trúng gió, trong người lại đang có men, ông tranh thủ xối thêm một gầu nước nữa rồi bước vào trong nhà. Sau khi ăn cho cơm canh được vợ để dành, ông lên trên phòng khách, miệng thì ngậm chiếc tăm tre: Mẹ thằng Nghĩa nấu ăn giỏi thật đó. Được cơ mà nịnh. Rồi tính khi nào anh định phá cái ổ chuột này để xây căn nhà mới. Em cứ bình tĩnh xem nào. Anh đã nói rồi, cái việc đầu tiên về đây là xây nhà mới, nhưng anh cũng phải tính chỗ để cho cái nhà mình tạm thời tá túc, rồi còn tìm thuê đơn vị nhận thầu giá cả phải chăng. Nhưng mà làm nhà lại chất lượng chứ. Ô hay, thế mà tôi cứ tưởng anh tính toán xong cả rồi. Nếu biết vậy thì cứ ở quách trên thành phố, để khi nào xây xong rồi về. Ô kìa, sao để tính như vậy? Ở trên đó mỗi ngày tiêu tốn tiền bạc, về đây nhà bà con dòng họ không thiếu, mình cứ qua đó ở nhà có phải tiết kiệm được một khoản không? Kỳ thực thì anh chán ngán ở trên cái chốn xô bồ đấy, về đây anh dư sức mà lo được cho ba mẹ con. Nói cho em biết, không phải ngẫu nhiên mà anh bỏ phố về quê như vậy. Cái chuyện xây nhà rồi mở cửa hàng thực chất là để chăm quản lý buôn bán, kiếm đồng ra đồng vào. Nhưng mà còn cái kế dài là nhà mình á, anh hùn hạp vốn mở trang trại với chú Tư. Em xem này, em còn nhớ chú ấy không? Trong lúc tang lễ chị gái em á, chú ấy một tay lo liệu hết mọi thứ. Cái đợt trước anh có vô tình bắt gặp chú lên thành phố để chữa bệnh cho con trai. Nói chuyện một hồi thì anh biết được chú ấy đang có kế hoạch mở trang trại chăn nuôi rồi trồng cây ăn quả. Cái thời buổi bây giờ ai cũng đổ xô đi làm những cái ngành nghề công nghiệp hóa. Nhưng mà theo anh thấy, sớm muộn gì nghề nông vẫn là cái gốc rễ của dân mình. Muốn ăn chắc mặc bền chỉ có định hướng ấy mà thôi. Tám nghe tới đây thì đắc đầu rồi bảo: Mấy cái chuyện này, tính toán này đó, anh tốt nhất đừng kể với tôi làm cái gì. Kể xong thì tôi có phản bác thì anh cũng có nghe đâu. Thôi thì anh muốn làm gì thì làm, em đừng có nói chuyện kiểu bất mãn như vậy chứ. Anh làm tất cả cũng chỉ vì tương lai của nhà này. Thôi bây giờ cũng không còn sớm, đi xe cả ngày hôm nay đã mệt rồi. Dọn nhà dọn cửa chắc cũng mệt, mình kiểm tra cửa nẻo vào trong giường đi ngủ đi. Tám nghe thế như vậy liền bế con trai đứng dậy bước trở về chiếc giường kê trong góc phòng khách của mình. Căn nhà này vốn nhỏ bé, chỉ có một căn phòng ngủ mà khi xưa là phòng của Cường của người vợ trước, cho nên lúc chưa khi về đến nơi, Tám để căn phòng ấy cho con bé Linh ở, còn hai vợ chồng và cô Nghĩa tạm thời kê chiếc giường rồi nằm nghỉ ở đây. Sáng hôm sau, qua một giấc ngủ khá ngon giấc, Cường thức dậy vào lúc sáng hơn 7 giờ. Lúc này thì bên ngoài bộ bàn ghế đã vang lên những tiếng quát nạt của Tám. Ông Cường nhắm mắt nhìn về phía đó thì nhận ra vợ của mình đang cầm trên tay một cái thước gỗ khá lớn. Ngồi ngay phía đối diện là con bé Linh đã đang cầm cuội viết từng chữ vào trong cuốn vở của mình. Có chuyện gì mà sáng ra hai dì cháu ở Mỹ vậy? Anh lại đây mà coi này, có cái bài toán còn con vậy nó làm mãi chẳng xong. Ăn học kiểu này chỉ tổ phí tiền. Em bình tĩnh nào, con học chậm từ trước đến giờ, em phải nhẹ nhàng chứ. Nhẹ cái gì mà nhẹ, mày đừng có nhìn tao bằng cái ánh mắt ấy. Mau làm cho xong hết 3 bài tập này trước giờ cơm trưa, nếu không thì đừng mong mắn cơm. Lúc này bước xuống đến giường, ông tiến lại cho con gái của mình. Bé Linh bấy giờ ngước mắt nhìn bố như thể đang cầu cứu. Nhưng ông Cường lại xoa đầu con bé rồi chỉ về cuốn vở rồi bảo: "Lo học đi, dì nghiêm khắc như vậy là thương con lắm đấy, cố lên bé Linh." Bé Linh lúc này chỉ biết gật đầu, thút thít khóc rồi tiếp tục làm bài tập của mình. Hôm nay đối với ông Cường là một ngày khá bận rộn, bởi ông phải đi sang phía nhà nội của mình để gặp mấy người bà con xin chỗ người ta tá túc khi xây dựng căn nhà mới. Và tất nhiên là người được ông Cường nhờ đến không ai khác đó là ông Tư. Ông thì ở một mình trong căn nhà từ đường, vợ con cũng có mà đã ly hôn cho nên về ở hết bên ngoài. Vừa trông thấy đối phương, ông Tư bấy giờ đã reo lớn: "Anh Cường, anh đến rồi hả?" Ông Cường dựng chiếc xe đạp rồi gật đầu: "Chào chú nha, anh về từ bao giờ đấy?" "Về hôm qua mà bận là lau dọn nhà cửa. Đầu xế chiều tôi có định rủ chú ra quán làm vài vại bia, nhưng mà khi sang đó thì thấy cửa nhà đóng cho nên tôi đành ra đó một mình. Công may là ngồi một lúc thì có thêm mấy người quen họ tới uống cùng. Hôm qua bận công việc, cũng liên quan đến anh em mình đấy." "Công việc gì vậy?" "Em lên hợp tác xã xin giấy tờ và nhờ mấy cái kỹ sư nông nghiệp ở trên đấy nói với họ trước một tiếng để mai này mình có mở trang trại chăn nuôi trồng trọt, hay sẽ giúp đỡ." Chứ đúng là nhìn xa trông rộng, tôi yêu kém cái khoản này lắm. Mà hôm nay anh sang chơi hay làm gì?" "Vừa chơi và cũng là có việc muốn nhờ vài chú." "Chuyện gì vậy anh?" "Thì cũng chẳng có gì đâu. Cái đợt trước khi mà chúng ta gặp nhau ở thành phố đó, tôi có đồng ý với chú là nếu như về đây thì tôi sẽ xây cất lại căn nhà, cũng cấp theo lối nhà cấp 4 nhưng mà nới rộng ra, khang trang hơn một chút. Căn nhà hiện tại nó cũ quá rồi, mùa mưa lại sắp đến tôi sợ nhà bị dột." "Cái đó thì em nhớ. Vậy hôm nay tôi sang đây để nhờ chú. Nếu như sắp tới mà nhà tôi có xây thì cho tôi đưa vợ con sang đây để ở nhà. Nhà thì tôi nghĩ người ta xây trong khoảng chừng 3 tháng là xong." "Được. Tưởng cái gì, chứ cái này anh cứ thoải mái đi. Muốn ở bao lâu chả được. Nhà này nhà từ đường của dòng họ mình mà. Em ở đây có mình thôi. Nhà lại rộng lớn cũng buồn lắm. Hay là thôi, anh đừng có xây nhà nữa, dọn sang đây ở luôn." "Không được, làm vậy đâu có phải phép. Tuy chúng ta là anh em nhưng mà chú đã được giao cho ở cái nhà từ đường này, tôi đâu có thể nào đưa vợ con mình vào, khéo người ta lại chỉ nghĩ không có hay." "Thôi đem tranh thủ dọn lại hai cái căn phòng trống nhé. Nhanh ở hai phòng là đủ chứ hả?" "Hai phòng thôi. Một phòng của vợ chồng tôi, phòng kia dành cho chị em của con Linh." Nghe nhắc đến đứa cháu gái, ông từ bấy giờ không quên hỏi thêm: "Con bé dạo này sao rồi? Lâu lắm không gặp nó không biết thế nào nữa. Tính ra năm nay nó cũng 9 tuổi anh nhỉ?" "Đây cuối năm nay là sinh nhật 10 tuổi đấy. Gớm khổ người bé tí teo thôi. Tôi ở nhà cứ thúc giục ăn mà nó lười lắm. Công may là đợt trước nó sợ suy dinh dưỡng, mang đi khám nhưng mà không phải, chỉ biếng ăn thôi." Nói chuyện thêm một lúc nữa, ông Cường xin phép rời đi để đi tìm mấy người chủ thầu nhận công trình xây dựng. Từ lúc đó thì ở trong căn nhà nhỏ, con bé Linh đang cặm cụi với đống bài tập của mình. Từ đằng sau đột nhiên Tám xuất hiện, vẫn cái roi trên tay, có đánh mạnh vào mấy đầu ngón tay của con bé. "Sao mày còn chưa làm xong, biết mấy giờ rồi không?" Chúng đoạn đầu còn bé Linh khóc ré cả lên: "Ai cho mày khóc, câm mồm, lý lại." Con nén cơn nghẹn ngào rồi bảo: "Ba bài tập gì cho con đã làm xong, con còn đang làm thêm bài tập khác." Tám nhìn xuống cuốn vở thì đúng như lời của bé Linh nói, nhưng cô tất nhiên là không chấp nhận rằng mình đã trách nhập nó, cho nên tiếp tục nghiến răng: "Làm xong rồi thì không biết xuống dưới nhà phụ tao chuyện bốc núc à? Còn không thì trông em. Mày cứ là cái thứ lười biếng nhất thay đó. Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học mới được." Vừa nói Tám cứ như vậy giơ cây thước lên vụt lấy vụt để vào người của đứa cháu gái tội nghiệp. Phải đến khi cái thứ gỗ kia gãy làm đôi, cô ta mới chịu dừng lại. Có vẻ như Tám đang giận cái chém thớt khi cô chút hết những sự buồn bực sau những cuộc tranh luận không như ý với chồng. Cũng như mọi khi, Linh im lặng chịu đựng, đặt tay lên bịt miệng của mình cố gắng để không khóc to. Đánh xong, Tám ném phần còn lại của cái thứ gỗ về phía dàn bếp: "Mau xuống đó lo cơm nước đi." Con bé Linh gật đầu lùi thùi đứng dậy xuống dưới nhà. Tám ngồi phịch xuống chiếc ghế ở gần đó, thở hồng hộc từng hơi đầy bức bối. Có thể nói những trận đòn roi này đối với Tám cứ như đã thói quen, Mà Tám cũng không thể nhớ được bắt đầu từ bao giờ mình lại có sở thích đánh đập con bé như vậy. Nhưng ngày đầu khi ở cùng với bố con của ông Cường dưới danh nghĩa là em vợ, cô gần như là một người hết sức nhu mì và hiền thục. Nhưng rồi dần có tình cảm đối với ông Cường thì Tám lại sinh ra ích kỷ. Chỉ muốn riêng cái tình cảm ấy của cô với con trai mà thôi, chứ không muốn san sẻ cho bé Linh thêm nữa. Đến xế chiều ông Cường trở về nhà, mọi thứ có vẻ khá bình thường cho đến khi ông bước ra phía gian sau. Thế con gái của mình đang ngồi thu lu bên cái giếng nước. Lấy làm lạ thế là ông liền bước ra rồi hỏi. Ủa Linh, con ngồi đây làm gì, sao không vào nhà chơi với em? Phải để gọi đến lần thứ hai con bé giật mình ngước lên. Nó đưa cả mắt sưng húp của mình nhìn bố. Về phần của ông Cường thì ông cũng có chút giật mình. Bởi vì ngoài cặp mắt đỏ au ấy ra, ông còn nhìn thấy những vết lằn trên tay của con gái mình. Làm sao đây? Đã bị gì đánh à? Bố, dì Tám đánh con đau. Chắc là mày lại nghịch ngợm quậy phá chứ gì. Con bé Linh lắc đầu, nó thuật lại cái màn đánh đầm vô lý của Tám trong Cường nghe. Nhưng cũng như mọi lần, ông lắc đầu rồi nhìn nó bằng một ánh mắt nghiêm nghị. Cái gì cũng phải có lý do cả. Bố biết là dì Tám rất thương con. Chỉ có con lì, nghịch ngợm không chịu nghe lời ấy dì mới đánh thôi. Không đâu bố à, con không có. Thôi đi, con đừng có tưởng là lừa được bố. Bố nói cho con biết nha, ngay từ lúc mẹ con mất đi, dì Tám là người thương con, thậm chí là còn nhiều hơn cả bố đấy. Con phải biết ơn dì, đừng có mà nghịch ngợm nữa. Con sắp lớn rồi, phải là một đứa trẻ ngoan rồi thay dì gánh vác chuyện nhà cửa bếp núc, con biết không? Cả bé Linh ngước mắt nhìn chân chối vào bố của nó. Có vẻ như ngay giờ phút này đây, nó biết được rằng mình chỉ như một người thừa trong nhà, không ai quan tâm hay nghe lời của nó. Thế là nó im lặng được cái bộ mặt lầm lì. Thế không nói với con nữa, lao vào bên trong phụ dì dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa thì chuẩn bị ăn cơm đi. Cần bên Linh lao vội hai hàng nước mắt rồi đứng dậy bước vào bên trong. Đã hơn 3 tháng trôi qua, cuối cùng cái thời khắc quan trọng cũng đến. Hôm nay là ngày về tân gia trong căn nhà mới của ông Cường. Nhìn chung thì đúng như những gì ông dự định. Căn nhà được xây theo lối nhà cấp 4, có tổng cộng 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 gian bếp. Còn nhà vệ sinh thì biệt lập ở phía sau, ngăn cách được bằng cái giếng nước, thứ mà ông Cường quyết định giữ lại. Từ lúc đầu giờ chiều đã có rất đông bà con hàng xóm sang chúc mừng, cũng như những người dân quê khác. Họ chỉ đến mừng bằng hiện vật chứ không phải là tiền bạc. Người thì đến tặng một cái phích nước nấm, người thì mang đến tặng một đôi chiếu hoa, có người lại cho bộ chăn gối. Ông Cường nhìn thấy chúng thì cười tít cả mắt, không quên rối rít cảm ơn. Nhưng còn Tám, cô có thái độ hoàn toàn trái ngược. Là bởi vì đối với Tám thì những sự chung vui này quá sức là quê mùa. Cô ngồi vừa bế con trai vừa lẩm bẩm. Cái thời buổi nào rồi, còn đi mừng mấy cái thứ này chứ. Cứ học như trên thành phố, bỏ tiền vào phong thư cho nhanh, rồi gia chủ họ thích mua gì thì mua. Không may những lời cảm giảm hoạnh hoẹ này không đến tai của mọi người. Sau khi ngồi chơi trà nước cũng như tham quan căn nhà, đến 5 giờ chiều, ông thầy cúng trong làng đến để thực hiện nghi lễ về nhà mới. Bàn lễ được bày biện lên, ông thầy thắp hương khấn vái, xong xuôi thì ông đưa cho ông Cường một cái bát muối trộn lẫn với gạo, bảo là giải khắp mặt sân. Ông Cường gật gù làm theo, trong lòng lâng lâng vui sướng. Nhưng cũng như gần lúc ấy thì từ đâu có một con quạ nó bay đến, đầu ngay trên một cây trụ nước cổng nhà, rồi cất lên những tiếng kêu để ám ảnh. Đối với người dân quê thì họ quan niệm sự xuất hiện của loài này cùng với tiếng kêu đặc trưng giống như thể báo hiệu những điểm tăng tốc xui xẻo vậy. Ông Tư là người đầu tiên đứng lên phản ứng. Ông rút chiếc dép mang dưới chân rồi ném thẳng về con quạ. Thế động nó liền lập tức bay lên rồi lao vút đi. Bầu không khí có chút êm ắng. Ông quay sang giơ tay lên rồi trấn an. Không có gì đâu, mọi người tiếp tục chuyện trò đi. Thằng hai thằng ba, mày kể chuyện Hải Tiếu Lâm cho bà con nghe đi. Cái bầu không khí cũng phần nào vui vẻ trở lại. Ông Cường thì cũng chẳng quan tâm lắm, bởi vì ông không tin vào những chuyện kinh cử này. Sau khi đợi mấy nén hương tàn hẳn thì bữa tiệc mừng tân gia cũng chính thức bắt đầu. Mọi người ăn uống cười đùa đến tận hơn 10 giờ tối hôm ấy mới kết thúc. Nhìn đống chén bát ngổn ngộn, Tám có vẻ khó chịu. Và tất nhiên cô quay sang nhìn Linh ngay lập tức. Ăn xong chưa? Đợi lát nữa ra sau nhà rửa chén bát đi. Nói thêm một chút về con bé Linh. Nó từ cái hôm ngồi khóc ở bên miệng giếng thì trở nên lầm lì ít nói hơn hẳn. Nó nhiều khi giống như một pho tượng vậy, không nói không cười, chỉ làm theo những mệnh lệnh và yêu cầu từ ông Cường. Ông thì cũng có nhiều lúc muốn chuyện trò với con gái nhưng không biết phải nói gì cả. Và lại ông bận bịu cho căn nhà mới xây, cũng như công chuyện còn đang dang dở trên trang trại chăn nuôi trồng trọt cùng với ông Tư. Giờ đó chẳng có thời gian mà quan tâm đến. Sát những giọt rượu cuối cùng trong chai thủy tinh, ông Cường nở một nụ cười tươi, vỗ vai của người em họ mình rồi bảo: "Chú Tư à, tôi kỳ thật là biết ơn chú nhiều lắm. Từ cái ngày nhà tôi về đây, chú vừa cứu mang cho Tá Túc lại cùng với tôi hồn hằng phấn đấu làm ăn. Chú an tâm, tôi nỗ lực hết mình để chúng ta sớm đạt được thành quả." Ông Tư nghe nói như vậy thì gật gù: "Đây cũng là điều mà em mong muốn. Cái đàn này thì đến đầu năm sau mày có thể xuất được lứa lợn đầu tiên. Nào mọi người, có nghe thằng Tư nói cái gì chưa? Hai anh em tôi sắp bán lứa lợn đầu tiên á. Mọi người chúc mừng chúng tôi đi nào." Chén rượu được ông Cường nâng lên. Sau khi nhận được những lời chúc tụng từ phía bà con họ hàng, ông ngửa cổ nốc một hơi cạn sạch. Cứ uống thêm một lúc nữa thì ông đã say lắm. Vừa đứng dậy lảo đảo bước về phòng thì nằm vật ra ngủ xanh như chết. Chính cái giấc ngủ này khiến cho ông không hề biết được để con gái tội nghiệp của mình phải thức đến hơn một giờ để rửa toàn bộ chỗ chén bát mà không nhận được bất cứ một sự hỗ trợ nào từ phía người dì của mình. Sáng hôm sau, với tác dụng của bia rượu, ông Cường thức dậy khá muộn với cái đầu đau như là ai đó bùng búa bổ thật mạnh. Ông ngồi dậy khỏi chiếc giường êm ái, đưa mắt nhìn chung quanh. Không thấy vợ đâu, ông mới gắt một hơi rồi bước xuống giường. Khi tiến ra bên ngoài, ông cũng không thấy Tám đâu cả. Còn ở trong căn phòng đối diện, bé Linh đã thức dậy. Nó đang ngồi chung cụ Nghĩa. Ông Cường bước tới gần rồi bảo: "Linh ơi, gì đâu con?" "Con không biết." "Sao lại không biết?" Ra tới ngoài khoảng sân, không thấy chiếc xe đầm của vợ đâu. Ông Cường bấy giờ mới đoán chắc là Tám đã đi chợ. Nhưng ông không biết được rằng trong lúc ấy Tám đang có mặt tại nhà một người hàng xóm. Người này tên là Trúc, chạc tuổi với cô. Suốt là hôm qua trong bữa tiệc mừng tân gia, hai bên có nói chuyện rồi trở nên thân thiết. Giờ đây chút nữa y rủ Tám sang nhà cùng mình chơi. Hai bên nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Được một lúc, Trúc bấy giờ bảo: "Tám này, mày nghĩ gì con bé Linh đang là người thế nào?" "Sao lại hỏi vậy?" "Thì ta tò mò muốn biết mày nghĩ thế nào về nó." "Chả nghĩ gì cả. Nó là con trước của anh Cường. Giờ thì tao xem nó như là con cháu trong nhà và là chị của thằng Nghĩa mà thôi." "Không, mày không thể xem vậy được đâu. Nói cho mày biết nhá, hôm qua tao có sang nhà mày đó. Trong lúc ngồi chơi tao có để ý. Nói cho mày biết, con mắt nhìn người của tao không sai đâu. Thầy thấy con Linh này nó có cặp mắt sắc lạnh đấy. Có tí tuổi mà hai cái gò má nó nhô cao. Theo nhân tướng học thì những người như vậy thường mang đến những cái chuyện xui xẻo." "Xui xẻo á?" "Đúng. Mày không nhớ đến chuyện con quạ ngày hôm qua à? Điểm báo đấy." Tám nghe đến đây thì giật mình. "À đúng. Sự con quạ ngày hôm qua nó đậu ngay trên cửa." "Thì bởi. Mà là ở chỗ ở xứ này đó, trước giờ làm gì có các loại xui xẻo ấy. Nghĩ sâu xa về trước nữa, con bé đó nó xuất hiện, chính mẹ của nó cũng vong mạng đó." "Ờ đúng rồi. Chị gái của tao vốn là người hết sức khỏe mạnh, lấy anh Cường sinh con Linh. Kể từ đó sức khỏe của chị đi xuống không phanh. Bởi vậy tao mới nói, nhiều khi nó là sao quả tạ đấy, chiếu xuống cái gia đình của mày không chừng. Bởi vậy bây giờ tao phải làm sao đây?" "Cứ bình tĩnh đi. Muốn biết chắc chắn hơn á, tốt nhất mày nên bớt chút thời gian rảnh rỗi để mà đi cùng với tao đi tìm thầy bói, xem cho một quẻ. Cái lúc ấy mới rõ được." "Thầy bói à?" "Đúng. Mày đừng có nói là trước giờ mày chưa từng xem bói nhá." "Tao chưa. Cũng có nghe nhiều người nói nhưng mà chưa thử bao giờ. Và lại anh Cường cũng không thích mấy cái chuyện như vậy." "Vấn đề là không phải là thích hay không, mà mày phải làm. Không nghe cái câu ông bà ta nói, có thờ có thiêng có kiêng có lành, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Mình phải tìm ra vấn đề càng sớm càng tốt mới mong sửa chữa được chứ. Vậy mày có biết chỗ nào xem bói không? Xem bói thì có, nhưng mà chỗ này không dễ để đi đâu, và lại cũng tốn kha khá, chứ không phải là mấy cái chỗ xem bói miễn phí. Bởi vì của rẻ là của ôi mà. Ừ, chính xác. Gặp được thầy giỏi thì phải chịu bỏ ra chút đỉnh chứ. Ta biết rồi, tiền nào không thành vấn đề. Mày chỉ cần sắp xếp cho ta một cuộc gặp đi, để xin bói một quẻ là được rồi. Thế thì mày cứ về tạm thời đi chuẩn bị, để ta tìm, ta lên lịch hẹn, rồi sau đó ta báo cho mày biết. Ta cảm ơn mày nhiều lắm. Có gì đâu mà ơn với trả nghĩa. Mày ở đây thì cũng là chỗ hàng xóm với tao. Ta không muốn mày phải chịu thiệt thân, xui xẻo về cái điều không đáng có. Nói thêm một vài câu nữa thì cũng gần trưa. Tắm điện chào tạm biệt người bạn mới quen để trở về nhà. Đợi cho cô đi khỏi, Trúc bấy giờ nhếch mép là một nụ cười đầy bí hiểm. Thật ra thì người phụ nữ này là một tay lừa đảo chính hiệu. Cô ta móc với đám buôn thần bán thánh nhằm lợi dụng những người nhẹ dạ cả tin, rồi lừa đảo họ bòn rút tiền bằng những nghi lễ tâm linh như xem bói, cúng sao giải hạn, gọi phong cầu cư, vân vân và vân vân. Từ nhà của người bạn trở về còn chưa dứt khi suy nghĩ ra khỏi đầu, thì người đầu tiên Tám gặp đó chính là con bé Linh. Nó vẫn với cái vẻ mặt lầm lì, đứng trong góc phơi quần áo. Thế như vậy Tám bước tới rồi ngất hàm. Mày làm gì đây? Thưa dì, con đang phơi quần áo. Có mấy bộ quần áo từ sáng đến giờ chưa xong. Mày cố tình à? Mày bày ra như vậy để mà mày chọc tức tao. Con bé tiếp tục màn phơi quần áo của mình. Tám với cái gan trong người rất muốn tiến tới để mắng hoặc đánh cho nó một trận. Thế nhưng sau khi nhìn ngó thấy ông Cường đang ngồi ở trong nhà, thì cô cũng không muốn làm ảnh hưởng tới chồng. Cô bấy giờ nguyết một tràng dài rồi bước lên thẳng vào bên trong. Sau mấy ngày trời chờ đợi thì đến hôm nay, cuối cùng Tám cũng được Trúc dẫn đến cái am thờ của một vị thầy Pháp. Ngày đầu người này cao tay ấn, làm đủ mọi chuyện, mọi loại pháp thuật. Hai người phụ nữ tiến vào bên trong, vào gian chính của am thờ, nói vài câu hỏi xã giao xong, Trúc đi thẳng vào vấn đề. Thưa thầy, hôm nay con có dẫn bạn con tới đây. Hoàn cảnh của bạn con thì lần trước khi xếp lịch, con cũng đã nói sơ qua rồi. Xin thầy hãy bói cho bạn con một quẻ, xem thử gia can như thế nào ạ. Được cho là thầy bói nổi tiếng, đây là một người đàn ông bị chột một bên mắt, tay chân thì đầy những vết sẹo lồi lõm. Nếu như không có lời quảng cáo của Trúc, Tám vô tình nhìn đối phương ngoài đường thì có khi cô hoảng sợ bỏ chạy. Ông thầy kia trao cặp mắt của mình. Chào cô tên gì, tuổi gì? Dạ thưa thầy Tám, tên đất của con là Nguyễn Thị Tám, sinh năm 69. Nhà cô có bao người? Dạ có chồng con. Ngoài ra còn một đứa nhỏ nữa là con của chồng con với người vợ trước. Người đó là chị gái của con. Xem ra cũng rắc rối nhỉ. Dạ, xin thầy bói cho con một quẻ xem ra đạo thế nào. Cứ ngồi yên ở đó đi. Nói rồi ông thầy bói lấy ra một cái đĩa, bên trên là 3 đồng xu. Ông tung cả 3 đồng lên tổng cộng có 3 lần như vậy. Và rồi khi chứng kiến cả 3 lần đều ra toàn những mặt sấp, thì ông bấy giờ liền nghiến răng, nháy nháy cái bên mắt đã hỏng của mình. Không ổn, không ổn rồi. Thưa thầy, không ổn là chuyện gì vậy? Nhà cô không ổn đâu. Là sao à? Thầy có thể nói rõ hơn cho con biết được không? Theo như quẻ hiện ra thì cái đứa con riêng của chồng cô, nó là sao trời khắc tinh của mọi người. Nó từ khi sinh ra đã hại chết mẹ của mình. Nếu như cứ ở gần bên, nuôi nấng cho đến khi nó trưởng thành, thì chắc hẳn trong nhà sẽ có thêm người chết. Thậm chí nghiệt ngã hơn, có thể là nạn nhân tiếp theo chính là con trai cô không chừng đó. Trời đất ơi! Tâm nghe tới đây thì rụng rời cả tay chân. Cô ngay lập tức chắp tay lại miệng u ớ. Thầy à, thầy có cách nào hóa giải chuyện này không? Chứ con làm sao có thể để cho nó hại con được. Bình tĩnh lại đi, đừng có bù lu bù loa lên như vậy. Để tôi gieo quẻ thêm lần nữa, xem trời có giúp cô hay không. Dạ vâng. Thêm 3 lần tung đồng xu nữa thì bây giờ là 3 mặt ngửa. Trông thấy chúng, ông thầy bói bây giờ gật gù. Xem ra cô vẫn còn may mắn. Quẻ thế này thì chỉ muốn giúp cô rồi. Tôi có thể làm lễ để tiêu trừ xui xẻo, rồi lại bỏ cái căn số của con sâu chổi kia. Nó cũng sẽ phát triển bình thường mà không đe dọa tới sự an nguy của người khác trong nhà. Vâng, thầy cứ làm cho con. Nhưng mà còn một điều này tôi phải nói trước. Đây là muốn làm lễ thì phải tốn nhiều tiền đấy. Tốn là bao nhiêu hả thầy? Để tôi tính nào. Chắc không phải cả triệu bạc. Cái gì à? Cả mắt của Tắm mở to chừng chừng cũng phải thôi. Là bởi vì trong thời điểm đó, đó là một số tiền nó rất là lớn. Sao? Cô không có tiền thì thôi tôi không làm lễ được đâu. Thế nhưng mà thầy à, thầy làm ơn giúp con. Con còn không muốn ảnh hưởng tới con trai của con. Cái này thì tôi xin chia buồn. Nhưng như tôi đã nói, không có tiền thì không làm lễ được. Mong cô thông cảm cho. Thế tình hình có vẻ căng thẳng, Trúc bấy giờ liền nói chen. Thưa thầy, đây là một chuyện hệ trọng. Thầy cứ cho thêm thời gian để ngay đi chúng con suy nghĩ. Có gì con sẽ báo lại cho thầy được biết. Hai người cứ thoải mái suy nghĩ đi. Nhưng mà để tôi nói cho mà biết, nếu không sớm làm lễ, đến lúc hậu quả ập tới, có bao nhiêu tiền cũng không thể cứu vãn được đâu. Dạ vâng, chúng con hiểu rồi. Sau khi hai người phụ nữ rời khỏi cái am thờ, thì Tám có vẻ suy sụp lắm, cô ú ớ. Trúc à, bây giờ phải làm sao? Số tiền 1 triệu kia biết kiếm ở đâu chứ? Trúc vừa chấn an vỗ vai đối phương vừa hỏi. Ta thấy nhà cậu mày phải có được số tiền đó chứ. Anh Cường lên thành phố làm bao năm, vừa mới về làm nhà xây nhà hùng hạp mở trang trại. Tao nghĩ vì tiền của mày phải nhiều lắm chứ. Hay là mày không được quản lý? Không phải. Tính ra tổng cộng số vốn khi về quê của hai vợ chồng là hơn 5 triệu. Nhưng mà cũng chính vì vậy mà xây nhà, mở trang trại, tiền không còn nhiều cả. Bây giờ muốn có phải đợi thêm 1-2 năm. Cái lúc ấy trang trại cứng cáp, lợi nhuận mới có dành dụm được số tiền đó. Như vậy thì muộn quá. Làm sao có thể đảm bảo được trong khoảng thời gian 1-2 năm trong nhà không có chuyện gì? Mày thấy tao nói có đúng không? Thì tao biết mà. Nhưng mà bây giờ biết moi đâu ra số tiền như vậy? Cái này cứ bình tĩnh. Ta biết có cách có thể giúp được mày đấy. Cách gì vậy? Đó là vay tiền ở ngoài để làm lễ. Sao lại phải vay? Mà vay ai? Ta có một người chị họ làm cho nghề vay tiền góp lãi suất thấp đó. Nếu như là chú quen biết tao xin thêm cho thì chẳng đáng là bao nhiêu cả. Việc gì cấp bách thì mình phải làm trước, cung kiến xong tuy nợ. Như vậy cứ theo định kỳ, hai vợ chồng thu hoạch lợi tức từ hoa màu trích ra rồi trả nợ dần. Tám nghe đến đây thì có chút lo lắng, là bởi vì từ trước đến giờ cô chưa bao giờ vay mượn ai. Mà nếu như cái chuyện vay tiền lộ ra đến tai của ông Cường thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Cứ suy nghĩ mãi cho đến khi chiếc xe đạp ngừng lại ở gần nhà, Tám bây giờ bước xuống rồi bảo. Thôi cứ để tao suy nghĩ, có gì tao báo lại. Thôi được rồi, tao biết rồi, tao về nhé. Trông theo cái dáng người lần thần đi mệt mỏi của đối phương, Trúc lúc này mới nhếch mép để lộ ra bộ mặt thật của mình. Đúng là cái đồ nhát chết, có suy nghĩ gì chứ. Về đến nhà vừa bước qua cổng, Tám thấy chồng của mình đang ngồi chơi với con trai. Nhận ra vợ, ông Cường tò mò. Từ sáng dám đi đâu đấy? Em ra chợ mua vài thứ đồ thôi chứ có đi đâu. Ngoài ra cô còn không quên dõi mắt nhìn xem đứa con riêng của chồng đang ở đâu. Con bé Linh lúc này đang cầm củi dưới bếp nấu nước sôi để đổ vào cái phích, không cho bố mình uống trà. Và không biết có phải là vì ảnh hưởng bởi những lời nói có phần cực đoan từ phía Trúc và lão thầy bói hay không, mà kể từ lúc ấy trở đi, Tám đã ghét nay lại càng ghét ra mặt. Gần như bé Linh không làm gì là vừa ý của cô. Hễ sơ hở là Linh lại nhận được ngay những lời mắng chửi thóa mạ hết sức nặng nề của dì mình. Lại thêm 2 ngày nữa trôi qua. Hôm nay ông Cường ở lại trang trại vào buổi trưa, bởi vì có mấy con trong đàn lợn bị ốm, phải nhờ kỹ sư nông nghiệp trên hợp tác xã xuống để tư vấn giải quyết. Sau khi trả lời khuyên, ông với lại ông Tư mời họ ở lại dùng bữa cơm trưa. Bây giờ mọi thứ cũng đã xong, ông Cường ngồi bên chén rượu cặp mắt ra vẻ đăm chiêu. Thế như vậy ông Tư liền hỏi. Ủa anh Cường, anh làm sao vậy? Có phải hỏi tới 2 lần thì ông Cường giật mình rồi đáp. Ta tự dưng từ nãy đến giờ, ta cứ thấy bụng dạ của mình nóng gian, cồn cào khó chịu, không biết là có chuyện gì nữa. Chắc là tại anh lo nghĩ cho đàn lợn quá mà, không có gì đâu. Cứ bình tĩnh đi, phía hợp tác xã họ đảm bảo không sao là không sao, mình phải tin tưởng chứ. Cũng mong là không có chuyện gì. Mà thôi tao về nhà đây, chiều nay mày ở lại trong mấy con lợn, theo dõi nó hộ tao được không? Tao về nhà nằm nghỉ chứ nằm ở ngoài này gió máy quá, tao sợ không ổn. Anh không có khỏe thì cứ về, em ở lại trông chó, có gì em báo. Thế thôi tao đi nhé. Nói rồi ông Cường đứng dậy với tay lấy cái nón rồi đạp xe ra về. Đến nơi thì cũng đã gần 2 giờ chiều. Dừng xe trước sau, ông Cường bước vào trong. Thế gian phòng khách vắng lặng, ông Cường liền cất tiếng gọi. Tám ơi, em đâu rồi? Linh ơi, con đâu? Không nghe tiếng của ai trả lời, ông liền bước về phía phòng ngủ của hai vợ chồng. Khi mà cánh cửa vừa được mở ra, ông Cường nhận ra Tám đang nằm ở trên ấy. Chừng gương mặt của cô có vẻ xanh xao và nhợt nhạt. Tám, em sao vậy? Vừa nói ông vừa chạy vào lại gọi vợ của mình. Chừng tiếng gọi này thì Tám nhấn mạnh rồi lắc đầu. Em không biết nữa. Tự dưng lúc nãy nấu cơm xong em thấy mệt quá, sợ là trúng gió em về đây nằm nghỉ. Còn Linh đâu? Em không biết. Hai mẹ con em nằm ở đây. Còn Linh lúc nãy dọn cơm canh, em bảo đau đầu không muốn ăn, bảo nó ăn trước. Nó không có ở ngoài đó sao? Anh không có thấy. Thôi em cứ nằm đi, đành xuống bếp pha cốc nước chanh. Nói rồi ông Cường đứng dậy tiến tuống xuống dàn bếp. Khi đi ngang qua phòng của con gái, ông có đẩy cửa nhìn vào cũng chẳng thấy con bé Linh đâu. Sững dưới bếp, cánh cửa sau nhà mở toang ngoác. Ngoài giếng thì ông thấy có một cái mâm chén bát. Nghĩ con gái đang rửa chén bát bên ngoài, ông liền gọi. Linh ơi, có đó không con? Thế nhưng không có tiếng đáp của con bé. Cái con này chắc là sang nhà hàng xóm chơi rồi. Nghĩ vậy cho nên ông Cường vội vàng trở vào với ý định pha nước chanh cho vợ. Mà lát sau ông bê lên với cốc nước chanh trên tay. Em uống đi. Trong cái gian phòng ngủ của cả hai vợ chồng lúc này nồng nặc mùi dầu gió. Vốn không thích cái mùi này cho nên ông nhăn mặt. Tám thì run rẩy đưa tay đón lấy cốc nước chanh. Uống đi, ráng uống cho hết nào. Nhưng trước khi uống cô cũng không quên hỏi. Con Linh đâu anh? Không biết nữa, anh không thấy nó. Chắc là lại sang cái cửa hàng tạp hóa mua bánh kẹo rồi. Đầu sáng hôm nay nó làm bài tập xong, kết quả tốt cho nên em có cho tiền để mua bánh. Anh đã nói rồi, hạn chế cho nó cầm tiền đi em. Có vài ba đồng bạc trong người cứ la cả hàng quán, không quan tâm tới ai cả. Để đó lát nữa anh về cho nó một trận. Đừng đường gì mình ốm đau như vậy lại bỏ nhà đi chơi. Thôi, anh đừng có la mắng tội nghiệp con bé, nó còn tuổi ăn tuổi chơi. Ông Cường lắc đầu bảo, sau này nó lì lợm lắm, em cứ bảo vệ nó làm gì. Ủa mà sao bây giờ anh mới về? Trưa nay không ăn cơm mà. Anh ăn ở trên trại rồi, ăn với chú Tư cùng với mấy người trong hợp tác xã đến xem đàn lợn. Sau khi thông báo tình hình phía trang trại cho vợ mình, Tắm có chút giật mình. Cô hoảng hốt bảo, sao rồi anh? Không có sao đâu, không phải là dịch bệnh truyền nhiễm, chỉ là một con nó có vấn đề về sức khỏe thôi mà. Vậy thì may quá. Mày có đói thì xuống bếp ăn thêm cơm đi, chèm nấu nhiều lắm đấy. Thôi ăn uống gì, em cứ nằm nghỉ đi. Anh ra ngoài ngồi hóng mát một chút. Nếu như lát nữa mà vẫn không có thấy khỏi, anh sẽ đưa đi bệnh viện, không có chủ quan được đâu. Vâng ạ, em biết rồi. Nghe dứt câu, ông Cường đứng dậy quay lưng tiến ra gian phòng khách. Ngồi xuống lấy bao thuốc lá rồi châm lửa hút. Nhưng mà cho dù có nằm mơ đi chăng nữa, ông cũng không thể nào tưởng tượng được rằng trong lúc ông đang ở trên trang trại thì ở nhà, trong mâm cơm trưa lúc nãy, Tám với cơn bực sẵn ở trong người, còn luôn miệng mắng nhiếc đứa con riêng của chồng. Cũng như mọi khi, con bé Linh im lặng lầm lì ăn hết bát cơm thì nó xin phép đứng dậy. Cần về Tám, cái sự lầm lì này càng khiến cho cô thêm phần tức giận. Mọi thứ lên đến đỉnh điểm khi mà con bé Linh mang cái mâm chén bát từ ngoài phía giếng sau nhà để rửa thì nó vô tình làm rơi bỡ một cái. Tức nước vỡ bờ không thể chịu đựng nổi, Tám liền hùng hổ chạy ra chất vấn đứa con riêng của chồng. Mày định phá cái nhà này hả? Mày còn định hại con tao nữa hả? Cái bé Linh lúc này không im lặng được nữa, nó ngước lên nhìn đứng dậy. Con không có làm hại gì đến em, xin đừng có nói vậy. Con cũng xin lỗi vì làm vỡ một cái bát. Để đó, sau này lớn lên đi, cần có tiền con sẽ đền bù lại cho gì. Mày đang chọc tức tao hả? Cái loại mày là thứ con hoang, mày không xứng đáng ở trong cái nhà này. Vừa nói, Tám vừa dùng cái tay của mình để một cái và giữ vai của con bé Linh. Cô đẩy với lực cũng hơn mức bình thường một chút, rồi cộng với cái sàn xi măng của giếng nước có dính rêu cho nên trơn trượt, kết quả làm cho con bé Linh trượt chân ngã luôn xuống giếng. Tám bước tới chứng kiến con bé ngụp lặn do bàn tay vùng vẫy. Có chút hoảng hốt, cô với lấy cái gầu định thả xuống cho nó nằm điểm tựa rồi kéo lên. Thế nhưng rồi trong phút chốc ấy, Tám lóe lên một ý tưởng hết sức độc ác. Đó chính là cô sẽ không cứu bé Linh. Nếu như nó chết, đồng nghĩa với việc sau này nó sẽ không thể nào làm hại con trai của cô được. Thế là chiếc gầu từ trên tay của Tám đã được đặt xuống dưới thành giếng. Cô từ từ đưa mắt nhìn chung quanh. Lúc này đang là đầu giờ chiều, những nhà chung quanh đều đang nghỉ trưa, cho nên không ai có thể nhìn thấy hành động táng tận lương tâm vừa rồi của cô. Đứng đó đợi thêm một lúc, không thấy cánh tay vùng vẫy của bé Linh đâu, thì mới từ từ quay bước trở vào bên trong nhà. Và đến nơi cô nằm xuống giường kế bên đứa con của mình, thoa thật nhiều dầu rồi ngụy tạo hiện trường là mình đang trúng gió rồi nằm bẹp xí trong phòng không biết gì cả. Tắm tính toán đợi rằng đến khi người ta phát hiện thì họ cũng chỉ nghĩ đây là một cái tai nạn từ trên giếng xuống mà thôi. Giờ cũng chẳng ai bắt được cô, vì lúc đó cô đau ốm đang nằm trên giường cơ mà. Thời gian cứ như vậy trôi qua, bây giờ đã hơn 5 giờ chiều. Ông Cường nằm nghỉ trên cái ghế dài ngoài phòng khách thì bụng dạ lúc này càng thêm cồn cào. Ông nhăn nhèo đôi mắt, tất nhiên đến giờ ông vẫn không thể nào gặp được đứa con gái của mình. Có chút sốt ruột, ông liền đứng dậy đội nón chạy ra tiệm tạp hóa. Khi ra đến nơi, ông hỏi: "Bà có thấy con gái tôi ra đây không?" Bà chủ cửa hàng tạp hóa bấy giờ lắc đầu: "Ta không thấy, quái lạ thật đó." Đi hỏi thêm vài nhàng nữa thì cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Cuối cùng ông Cường trở về nhà với thái độ vô cùng bực tức: "Linh ơi là Linh, mày đâu rồi con? Để đó lát nữa tao mà thấy mày ta đánh cho mày một trận. Lâu lắm rồi không bị bố cho ăn đòn, mày nhơn mặt chứ gì hả?" Và rồi để hạ hòa cho sự bực tức của mình, ông Cường ra sau nhà nơi có cái giếng với ý định múc một gầu nước để rửa mặt. Nhờ đến khi cầm cái cầu trên tay nhìn xuống, đập vào mắt của ông là một cảnh tượng đầy kinh hoàng. Trên mặt nước lúc này là nửa thân người của bé Linh. Nó chỉ nổi có phần nửa là bởi vì cái giếng khá hẹp. "Trời đất ơi, con ơi!" Nghe tiếng hét thất thanh của ông Cường thì những người hàng xóm chung quanh cũng có chút giật mình. "Có chuyện gì với ông Cường?" "Trời đất ơi, cứu con gái tôi!" Tám lúc này cũng có mặt, cậu vẫn diễn cái nét mặt của một người ốm yếu hốc hác vì đang bị bệnh. Khi xuống tới nơi, Tám thấy chồng của mình dí sát mặt xuống giếng rồi gọi lớn trong cơn hớt hải: "Con ơi, con ơi!" Phải đến gần một giờ đồng hồ sau, thi thể của bé Linh được vớt lên. Ông Cường suy sụp lắm, ông đổ gục xuống nền đất rồi luôn miệng gào lớn. Thế nhưng làm sao có thể cứu được nữa, vì con bé đã chết ngạt ở giếng mất rồi. Tay chân của nó co quắp, trên người nó kha khá những vết xước sát của việc va đập vào thành giếng. Cũng rất nhanh chóng với công an xã có mặt lấy lời khai của những nhân chứng. Tất nhiên dưới sự tính toán mưu mô của Tám, không có bất cứ người nào nghi ngờ cô, rồi kết luận rằng đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Trong lúc con bé Linh đi rửa chén thì nó trượt chân rơi xuống miệng giếng. Cái giếng này từ sau đợt xây nhà thì ông Cường có nâng cái nền lên, thành thử ra là với chiều cao của con bé, chỉ cần chúi người một chút có thể cắm đầu xuống rồi. Tin dữ về bé Linh lan truyền với tốc độ chóng mặt. Ông Tư trang trại lúc này nghe đến vội vàng chạy tới. Cô len lỏi qua cái đám người hiếu kỳ đứng trước cổng nhà. Khi vào tới nơi, đập vào mắt của ông Tư là một hình ảnh thi thể của bé Linh được đặt nằm trên chõng tre ngay dàn phòng khách. Ông Cường thì quỳ sập kế bên, mùi khói nhang phẳng phất sọc thẳng vào mũi của ông Tư. Ông cứ như vậy tiến lại: "Anh Cường, cái chuyện gì vậy anh Cường?" Nghe tiếng gọi của người em họ, ông Cường ngước mắt lên: "Chú Tư ơi, con Linh nhà tôi. Sao lại ra nông nỗi này hả anh?" Ông Cường sau khi thuật lại tai nạn của con mình thì cũng nói thêm: "Thì ra tôi nóng lòng nóng ruột là bởi vì con bé, chứ không phải là chuyện ở trang trại. Vậy mà tôi cứ nghĩ..." "Thôi anh bình tĩnh lại đi, rồi anh phải mạnh mẽ kiên cường để còn lo hậu sự cho con bé chứ." Lúc này căn phòng ở gần đó, Tám đang ôm con trai ở trong đầm. Ngồi kế bên là 3-4 người phụ nữ hàng xóm. Họ tất nhiên là chẳng biết được sự thật đằng sau, cho nên cố gắng an ủi chia buồn đối với cô. Còn Tám thì cũng chẳng ngần ngại mà diễn cho nốt vai diễn của bà dì thương con ghẻ của chồng đến mức khóc run cả tay chân. Trời đất ơi, sao lại bất công vậy chứ? Chị của con đã chết để lại mỗi con bé Linh, bây giờ nó cũng bỏ đi, con thực sự là không thiết sống. Nào Tám à, bình tĩnh đi, mày phải bình tĩnh, đừng có khóc. Nghe nói mày đang đau ốm, giờ còn khóc nữa, bệnh tình nghiêm trọng hơn đấy. Bình tĩnh đi em. Không, em làm sao có thể bình tĩnh được chứ. Linh ơi, dì xin lỗi. Lúc ấy dì mệt quá cho nên không ra rửa chén bát cho con được. Dì không biết là con chết thảm như vậy. Do đang trong độ tuổi thiếu nhi cho nên đám tang của cô bé được làm rất gọn gàng. Dì khâm điểm đưa vào trong quan tài, mời thầy cúng trong làng đến tụng mấy hồi kinh chú, rồi sau đó gần một buổi chiều để cho người thân quen đến thăm viếng. Khi kim đồng hồ chỉ vào lúc 5 giờ chiều thì chiếc quan tài của đứa bé tội nghiệp xấu số đã được nâng lên. Ông Cường lúc bấy giờ mang theo tấm ảnh cùng với cái bát hương đi trước. Cứ như vậy đoàn người nối đuôi nhau tiễn biệt đứa bé đầy ngoan ngoãn hiền lành. Ông Cường vẫn không thể nào thoát ra khỏi được cái sự mất mát này, cho nên ông vẫn đi được vài bước lại gào lên và gọi con gái của mình. Khi ra tới nghĩa địa nơi được chọn làm mộ phần của bé Linh, là một lần nữa nỗi đau cứa vào trong lòng của ông. Khi nó nằm ngay mộ phần của mẹ con bé, cái mộ phần thường xuyên được ông lau dọn làm cỏ từ lúc về làng. Thế vậy ông liền quỳ xuống trước mộ của vợ, đưa tay đấm vào ngực của mình. Cũng may được mọi người ngăn lại. Bỏ tôi xa, tôi có lỗi với hai mẹ con cô ấy. Em ơi, anh xin lỗi, anh không bảo vệ được con mình rồi. Tất nhiên không có tiếng của người nào đáp lại những câu gào thét này của ông. Đến khi chôn cất đắp đất cho mộ phần của con bé, ông lại càng khóc to, khóc đến mức cả người lả đi rồi liệm xuống đất. Chứng kiến cảnh khóc lóc tang thương này, bề ngoài thì Tám cũng tỏ ra vài giọt lệ, nhưng bên trong cô lại chẳng hề có chút thương cảm nào. Thay vào đó lại nghĩ, chắc đây là ý trời muốn giúp cô không phải tốn chỗ tiền khổng lồ kia. Từ đám tang trở về, Tám lại đụng mặt của Trúc. Lúc này đây vắng rồi nên cả hai cũng dễ dàng nói chuyện. Trúc bước tới đặt nhẹ tay lên bàn tay của đối phương. Mày đừng buồn nha. Ta biết rồi. À còn nữa, cái chuyện làm lễ trông thầy bói thế nào rồi? Mày cũng thấy đó, còn Linh giờ không còn làm lễ làm gì. Cái này à, mà thôi đừng nhắc tới nữa. Giữ giữ sức khỏe nha. Ta bây giờ phải về lo cơm nước cho chồng con. Tôi nói là như vậy, nhưng khi vừa rời khỏi căn nhà cấp 4, Trúc đang nghiến răng. Mẹ nó chứ, miếng ăn sắp đến miệng rồi còn đánh mất. Sớm không chết muộn không chết, lại chết đúng lúc này. Đến đêm, không biết là ông trời có phải đồng cảm với sự mất mát của ông Cường hay không, mà mây đen kéo đến gió nổi. Thế là ông phải khép cửa nhà lại, chưa vào trong phòng của con gái. Ngồi thử người ra, trước mắt của ông lúc này là những món đồ thân thuộc của con bé. Từ chiếc gối, tấm chăn mà nó nằm ngủ hàng ngày, cho đến cặp sách vở, mấy cây bút, nhất là cái lọ chứa những con hạc bằng giấy. Thứ mấy năm trước ông đã dạy cho nó viết những điều ước của mình. Sắp xếp lại thành hạc rồi bỏ vào trong lọ. Chứng kiến những đồ vật và khung cảnh quen thuộc, nhưng con gái thì không còn nữa, khiến ông không thể kìm được nước mắt mà lại òa khóc. Lúc bấy giờ trong căn phòng khách gần đó, Tám bấy giờ lên tiếng gọi chồng. Thôi anh ơi, khóc cái gì mà khóc. Ngoài dòng của cô thì ông Tư cũng xuất hiện. Ông bước vào với cái chai thủy tinh trên tay. Nhìn thấy nó, ông Cường đoán được bên trong đó là rượu. Anh Cường, anh đừng buồn nữa. Em có mua mấy chai rượu. Anh ra ngoài đi, anh em mình làm vài chén cho ấm người. Tất nhiên là ông Cường không thể từ chối, hay nói đúng hơn ông không muốn từ chối. Ông ôm lấy chiếc gối của con gái rồi mới chịu bước ra ngoài. Khi ra đến nơi, trong lúc ông Tư đang rót rượu cũng như là bày cái đĩa lạc giang, ông Cường tiến tới cái bàn nhỏ nơi được sử dụng là bàn thờ của bé Linh. Đến ngày mãn tang thì mới được đưa lên cái bàn thờ lớn nơi phụng thờ mẹ của nó. Ông Cường thắp cho con gái của mình nén hương, không quên nhìn chăm chăm vào tấm di ảnh. Cũng may là mấy năm trước, trong lúc ở trên thành phố, cả nhà có đi khu vui chơi sẽ được mời chụp một tấm ảnh lưu niệm. Tuy chỉ là trắng đen thôi, nhưng nhờ có nó mới lưu lại được rồi làm tấm di ảnh trên kia. Nhìn nụ cười của con gái bên trong, ông Cường lại cảm thấy như đầu thắt lại. Xong rồi đây, anh ngồi xuống đi. Ông Cường gật gù, tay vẫn ôm khư khư chiếc gối. Khi ngồi xuống dưới chiếc bàn trong gian phòng khách, ông nhìn về phía ông Tư rồi hỏi: Chú Tư này, hình như đây không phải là thật phải không? Giờ đây tôi uống cho say ngủ một giấc, sao mai dậy mọi thứ này đã biến mất à phải không? Trước câu hỏi ấy, ông Tư chỉ còn biết thở dài lắc đầu. Anh uống đi, rằng uống cho say vào. Rõ ràng thì cái chén rượu đối với ông Cường không đủ. Ông với luôn cả chai rồi ngửa cổ, uống đến khi ho lên từng cơn, sặc sủa thì ông mới chịu dừng lại. Cùng lúc đó ở bên trong phòng, Tám vẫn ôm đứa con trai của mình, miệng lẩm bẩm không ngừng. Lại say xỉn, có cái gì đâu mà ủy mị như đàn bà. Đã giết rồi chẳng lẽ khóc làm cho nó sống dậy. Nhưng tưởng đâu cái câu nói vô thưởng vô phạt này của Tám sẽ không được ai nghe thấy. Thì lúc nãy đây thằng cũng nghĩ bập bẹ nói lên: Mẹ ơi, chị Linh đâu? Đến lượt mày đó, mẹ dặn thế nào? Chị Linh mày bây giờ không còn nữa, giờ trong nhà chỉ còn bố mẹ và mày thôi. Sướng nhất rồi đấy nha, được cưng chiều chiều chuộng. Thế nhưng vừa dứt lời thì Tám trông thấy cặp mắt mừng rỡ của con trai mình. Nó không còn nhìn cô mà nó nhìn vào trong góc phòng. Nó giơ tay lên rồi vẫy vẫy: Chị Linh, chị Linh. Nhưng mà Tám chỉ thấy trong căn phòng có mỗi mình và con trai. Không muốn nó nhắc tới còn bé nữa. Cậu ta nghiến răng cấu nhẹ bắp đùi của con trai. Im không thì bảo, nó chết rồi. Chết đâu mà chết, chị ấy kìa. Giờ thì Tám đang hết kiên nhẫn, cậu ta nghiến răng đập thật mạnh vào mông của con trai. Chúng đoạn đầu nó ré lên. Cái tiếng khóc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của ông Tư và ông Cường ở bên ngoài. Rất nhanh chóng hai người có mặt. Ủa, có chuyện gì vậy Tám? Không có gì đâu, em giữ con ngủ rồi đập mũi thôi mà. Vậy hả? Em bỏ màn xuống đi, cả mũi nó cắn rồi làm sốt nữa thì khổ. Em biết rồi. Mà chú Tư này, chú với chồng tự uống ít thôi đấy. Hôm nay ông ấy lo cho đám tang mệt là cả người, chứ không khỏe khoắn gì đâu. Cái này tôi biết, chứ cứ an tâm. Ông Tư quay lại vỗ vai của người anh họ: Ta ra ngoài làm thêm vài ly nữa rồi nghỉ. Ông Cường thở dài không muốn nói nữa rồi quay lưng rời đi. Khi chỉ còn lại hai mẹ con trong căn phòng ngủ, lúc này đây Tám cứ nhìn xuống con trai của mình. Nhưng cô không biết được rằng ở ngay trên đầu của mình là một bóng đen đang treo lơ lửng. Nằm thêm được một lúc Tám thiếp đi. Trong cơn mê man chẳng biết đã nằm được bao lâu, cô lại nghe có tiếng người gọi tên: Tám ơi. Cái tiếng gọi này tuy không rõ nhưng cũng đánh thức Tám dậy. Cô nhìn chung quanh, phòng ốc lúc này tối đen như mực. Ngọn đèn dầu kê ở cái bàn trang điểm hình như đã cạn, cho nên không còn sáng nữa. Cậu Quang kế bên mình, cô thấy cái thân người của thằng Nghĩa. Cô cậu chắc đang ngủ say nên thở từng hơi để đều đặn. Sự nhớ tích chậm, Tám nhìn ra bên ngoài rồi khẽ cất tiếng: Anh ơi, uống xong với chú Tư chưa? Vào ngủ đi đôi muộn. Không có tiếng của chồng đáp lại, dường như bên tai của Tám lúc này vang lên một điệu cười khe khẽ. Cái âm thì nghe giống như của một đứa trẻ con. Lại tiếp tục nhìn về con trai của mình, nhận ra có điều gì đó khác lạ khi cô Nghĩa thì nằm bên trái của cô, còn ở bên phải lại có thêm một cái bóng người nhỏ bé nữa. Ban đầu Tám chỉ nghĩ chắc đây là Cường, nhưng khi định thần lại thì kích thước của đối phương không giống với Cường cho lắm. Ngay lập tức Tám theo phản xạ giật đùi lại. Đúng lúc này ngoài trời có một tia sét đánh xẹt qua, ánh sáng từ đó len qua ô cửa sổ chiếu rọi vào trong chiếc giường. Và cũng chính giờ phút này đây, Tám như không thể tin vào mắt của mình khi mà thứ cô nhìn thấy là cái thân thể ướt sũng nước của con biến dạng của bé Linh. Hệt như cảnh tượng thi thể của nó lúc vừa vớt lên khỏi giếng vậy. Trời đất ơi, cái gì thế? Tám bấy giờ rú lên kinh hãi. Cho đến khi một bàn tay đặt vào vai của cô lại gọi thì Tám mới bấy giờ bừng tỉnh. Người gọi cô lúc bấy giờ không ai khác, chính là ông Cường. Em bị làm sao vậy? Anh à, nó. Ông Cường bấy giờ nhắm mắt, lúc này ngọn đèn dầu cũng đừng thắp lại phát sáng lên. Em nói vậy, nó là gì? Nhận ra không còn bóng dáng của bé Ninh, Tám bấy giờ hoàn hồn. À không, em vừa rồi nằm mơ. Sao lại nằm mơ, mơ thấy gì? Em thấy mà cô không có gì, chỉ là những thứ linh tinh thôi. cố gắng trấn an bản thân rồi chuyển sang hướng khác. Anh không uống nữa sao? Uống gần hết rồi, chú Tư bảo là về có gì mà lại sang chơi. Anh say rồi nằm xuống ngủ một giấc đi. Anh không ngủ được, bây giờ cố gắng lắm chỉ cần nhắm mắt lại. Anh như quay về cái thời điểm mà trên tay cầm con bé từ dưới giếng lên. Em ơi, sao lại ra nông nỗi này chứ? Tất cả là tại anh phải không? Sao lại là tại anh? Em có nhớ lúc trước khi nói chuyện với phía nhà thầu xây dựng, họ bảo phần cái giếng, khi trong nhà có trẻ em, cần phải xây thêm ít nhất là 2 hàng gạch để tránh nguy hiểm. Nhưng anh lại không đồng ý. Đã vậy anh còn bảo họ chất xi măng nâng phần móng lên. Nếu ngay từ đầu anh đã không quyết định như vậy, có lẽ bây giờ con bé không phải chịu như thế. Anh đừng tự trách mình nữa. Chuyện này là ngoài ý muốn, là tai nạn chứ. Câu nói của Tám chưa dứt thì lại có tiếng sấm chớp vang lên. Cô giật mình nắm chặt tay của chồng. Em sao vậy? Em không sao, chỉ đang hơi sợ sấm chớp một chút. Em nằm xuống ngủ với con, đánh ra ngoài. Anh ra ngoài làm gì? Anh ra ngoài nằm đó săn tiện hương khói cho con Linh. Đêm này đêm đầu tiên của nó, anh muốn tạo cho nó sự ấm cúng. Tuy nó đã ở trong nhà nhưng không như đúc sống được. Anh nói gì vậy? Trước câu hỏi của vợ, ông Cường nở một nụ cười rồi mới hoàn nhiên đáp. Thì hồn của con bé Linh giờ chắc đó ở nhà mình chứ đâu. Gần như ngay lập tức, cái câu nói này khiến Tám nhăn mặt, cô ấp úng. Anh đừng nói vậy. Cái gì mà hồn con bé đang ở đây? Lại chẳng phải sao? Lúc nãy anh vừa thấy nó. Anh thấy nó ở đâu bao giờ? Lúc nãy tiên chu tư về, anh khóa cửa nèo định quay trở về. Anh cảm thấy một cái bóng nó vụt qua ở hành lang phòng ngủ. Bắt đầu anh còn nghĩa là thằng Nghĩa. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì cái bóng dáng đó giống con bé Linh. Nó chạy về phía phòng của mình rồi ở yên trong đó. Anh cũng đi theo vào kiểm tra nhưng không thấy nó. Anh thôi đi, anh đừng có mà. Em không tin thì thôi, nhưng anh thấy được nó rồi. Anh chẳng mong gì hơn ngoài việc thấy nó sắp được mổ in mà đẹp. Càng nghe Tám lại càng thêm phần hoang mang. Đợi khi ông Cường rời khỏi phòng thì cô không nằm nữa mà ngồi thu lu trên giường, tựa lưng vào vách. Cả mắt của Tám bấy giờ ngó nghiêng chung quanh như thể dè chừng một ai đó vậy. Nhưng càng nghĩ cô lại càng cảm thấy bất an. Do đó quyết định đợi đến sáng đi tìm ông thầy bói cùng với người bạn hàng xóm để nhờ giúp đỡ, cống kiến hay làm cách gì đó khiến vong hồn của bé Linh không còn hiện hữu trong căn nhà này. Bởi vì nếu như nó tồn tại thì biết đâu nó lại vạch trần tội ác của cô. Hay là làm sáng hôm sau Tám tìm gặp Trúc. Cô ấy lúc bấy giờ đang sửa soạn đi chợ. Vừa nhìn thấy đối phương, Trúc có chút bất ngờ. Tám hả? Sang chơi ngồi đợi một chút, ta đi ra chợ mua vài thứ đồ. Mày đi với tao được không? Đi đâu? Đi gặp ông thầy bói. Chẳng phải hôm qua mày nói con Linh chết rồi không cần làm lễ? Thì tao cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ lại phát sinh ra chuyện mới. Ta sợ vong hồn con bé đang hiện hữu ở trong nhà mình. Thôi được rồi, để đó, ta đi chợ về rồi cùng mày đi. Nhanh nhá, ta đợi. Một lát sau thì hai người phụ nữ có mặt ở am thờ của ông thầy bói. Ở lần trở lại thứ hai này, Tám nhận ra ông thầy có vẻ khó chịu, còn liền hỏi. Thầy giận con à? Từ nào dám giận hơn gì các người. Nhưng nói thì phải đi đôi với làm. Lần trước cô nói đã đời rồi hủy kèo, sợ tìm đến đây đừng nói lại làm cái lễ ấy. Dạ không, lần này con đến để nhờ thêm một chuyện hoàn toàn khác. Chuyện gì? Con cảm giác vong hồn con bé đang tồn tại trong nhà. Con không muốn nó hãm hại hay làm cho bất cứ ai trong nhà con có chuyện gì cả. Cái chuyện này thì có vẻ thú vị đấy. Vậy theo ý cô là cô muốn tôi làm gì nó? Đến cúng kiến thuyết phục nó rời khỏi hay là... Thưa thầy, hay là trấn yểm nó lại một chỗ, không cho đi đâu hết, thầy làm được không? Được, mà thường cái phép trấn yểm này sẽ được làm ở nơi con bé mất đi. Vậy là ở ngoài giếng? Đúng. Nói cho cô biết, con nhỏ đó hết sức linh thiêng. Ngày nào không tiêu diệt sớm muộn thì nó cũng ảnh hưởng đến tâm tưởng của hai vợ chồng và con trai cô. Sau đó thì cần sớm ngày chị dứt điểm cái vấn đề này thì mới mong cửa nhà được yên ổn. Còn nhờ thầy ra tay giúp đỡ, chứ còn người trần mắt thịt không biết làm gì cả. Nhưng mà này, nếu như lần trước làm lễ đối với người sống tốn 1, bây giờ với vong hồn người chết tốn 10 đó, có chi nổi chứ? Sao? Tốn đến 10 là sao? Là 10 triệu đó. Trước cái số tiền ngoài sức tưởng tượng này, Tám vô cùng bối rối. Thầy à, có cách nào giảm bớt cho con được không? 10 triệu bây giờ con biết đào ở đâu? Thế được, Nếu vậy tôi sẽ lấy giá cho nửa. Không thể thêm bớt được đâu. Cứ cứ về nhà chuẩn bị đủ tiền rồi làm lễ. Chứ còn nếu như không có thì trời có hiển linh không cứu được cô đâu. Lần thứ hai cũng cùng kết quả như lần trước, thậm chí giờ mọi thứ còn tệ hơn. Vừa mới ra khỏi cái am thờ, Tám bưng mặt khóc. Bây giờ phải làm sao? Biết thế lúc đó tôi không nỡ xô tay nó xuống. Này, mày bình tĩnh đi, bẻ cái mồm thôi. Trúc bấy giờ đánh vài cái vào vai của đối phương. Mày bị điên sao? Đây đang là giữa đường giữa xá, bồ bồ cái miệng, nhớ anh nghe thế thì sao? Nhưng mà tao biết là mày cảm thấy cái số tiền kia quá lớn. Nhưng mày cũng nên biết rằng mày không làm ảnh hưởng tới cả thằng Nghĩa. Chả lẽ mày đành để cho nó bị tổn hại hay sao? Tao không muốn vậy. Thế bây giờ phải nghe tao. Giống như hôm trước tao nói đó, giờ chỉ còn có nước vay nợ. Nhưng mà rồi vay rồi tiền đâu để trả? Cái này mày cứ an tâm đi. Tao giúp cho mày chót. Tao sẽ lấy toàn bộ uy tín của tao để đảm bảo. Còn mày thì viết giấy nợ. Hôm trước tao có nghe mày nói căn nhà vì vốn liếng ở hùn hạp làm ăn trang trải, ông Cường đều để tên mày. Đúng, đều lấy tên của tao. Nhưng mà tao không có động chạm được gì vào đâu. Tất nhiên, ai bảo mày động chạm gì chứ. Chỉ là bây giờ mình lấy cái đó để làm tin, viết giấy nợ thế chấp cho người ta, rồi cứ thư một thời gian đợi chuyện làm ăn êm thấm. Lúc đó ông Cường ăn nên làm ra, mang tiền về đưa cho mày. Mày chỉ cần lén lấy một phần rồi trả nợ. Từ từ một năm không hết thì hai năm, hai năm không hết ba năm. Mày hiểu chứ? Ta sẽ tạo điều kiện hết sức cho. Trong lúc bấn loạn thì những gì Trúc nói đây như thể cái phao cứu sinh đối với Tám vậy. Cứ gật đầu đền đìa. Tình hình còn nghiêm trọng hơn khi mà Tám về đến nhà. Cô ngay lập tức trông thấy cô Nghĩa có những biểu hiện hết sức kỳ lạ. Cụ thể là nó bình thường ăn rất ít cơm, chủ yếu thích ăn cháo với những đồ ăn mềm. Nhưng trường hôm nay trong bữa cơm nó vả lấy vả để, ăn uống như một người trưởng thành vậy. Ông Cường lúc này đang ở trang trại cho nên chỉ một mình cô chứng kiến chuyện lạ ấy. Tám nhìn con trai rồi lắp bắp. Mẹ ăn từ từ thưa con. Thằng Nghĩa ngước mắt lên nhìn mẹ rồi nở một nụ cười bí hiểm. Cơm ngon quá, mẹ đúng là nấu ngon nhất nhà. Hôm nào rảnh rỗi mẹ chỉ cho chị Linh nấu nhá. Mày nói cái gì đó, con Linh chết rồi mà. Đâu, còn phải thấy chị ấy ngồi đây mà. Vừa nói cô Nghĩa vừa nhìn sang bên cạnh của Tám, cứ như thể nó đang trông thấy bé Linh ngồi ở đó vậy. Quá sợ hãi, Tám đứng bật dậy chạy lùi vào trong góc nhà như để thủ thế. Cô giáo giác nhìn chung quanh nhưng không thấy bé Linh đâu cả. Mà thằng cô Nghĩa thì vẫn cứ lặng lặng ngồi ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến khi ăn xong nó mới đưa tay quẹt ngang miệng của mình nhìn về phía của Tám. Mẹ, mà mang chén bát ra ngoài giếng đi, phụ chị Linh rửa, chị đang ngồi ở ngoài đó chờ mẹ đấy. Có thể nói giờ đây Tám đã đến đỉnh điểm của nỗi sợ. Bất kể đứa bé trước mặt đây là thằng cô Nghĩa hay là thứ gì, Tám chỉ biết rú lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy khỏi nhà. Nơi cô tìm đến lánh nạn không đâu khác đó là nhà của Trúc. Khi qua tới nơi Tám vừa mếu máo. Trúc à, cứu tao với. Có chuyện gì? Ta đồng ý viết giấy nợ. Mau cho tao vay nợ, rồi bảo thầy đến làm lễ giúp tao. Được rồi, bình tĩnh nào, đợi tao một lát. Sau khi viết giấy nợ xong, hai người mang đi đến chỗ người quen của Trúc để lấy tiền. Lần đầu tiên Tám cầm một số tiền mặt lớn như vậy, cứ bỏ hết chúng vào trong mấy cái túi rồi run rẩy. Lần thứ ba quay lại am thờ của ông thầy bói, với số tiền được chồng đủ 5 triệu, ông cũng có vẻ hài lòng. Thôi được rồi, hai cô ngồi đây, để tôi xin cho một lá bùa. Một lát sau thì ông thầy đưa cho Tám một lá bùa màu đỏ đậm, bên trên vẽ mấy cái hình thù ngoằn ngoèo như là những con giun đất. Cầm lấy nó trên tay, cô đừng ông dặn dò. Bây giờ mang về, dùng cái lá bùa này rồi đốt thả cho xuống giếng. Tiếp đến thì cứ ở yên trong nhà. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao thầy? Ở phía cô như vậy là được rồi. Cái quan trọng là tôi đây. Trong thời gian đó ở đây tôi sẽ làm lễ triệu thỉnh thần Phật xuống, để họ dùng sức mạnh của mình phong ấn hồn con bé đi lại. Mà cô không được hấp tấp, bởi nhiều khi cái lễ không được tôi làm phải đến 2-3 lần. Cô cứ cố gắng bình tĩnh, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua mà thôi. Con hiểu rồi, con cảm tạ ơn đức của thầy. Trong lúc Tám đang quỳ vái đê lịa, người cô xem là ân nhân, thì lão thầy bói cùng với Trúc nháy mắt ra hiệu cho nhau nhìn về chỗ tiền trên mặt bàn. Tất nhiên chẳng có pháp thuật nào như bùa chú nào có thể phát huy tác dụng. là bởi cả hai đều lừa đảo. Sắp tới đây lão thầy bói chỉ chắc tiền cho Trúc rồi bỏ trốn. Sở dĩ lão ta bảo Tám cố gắng nhẫn nhịn, đừng có đợi chờ cái phép hiệu nghiệm đó, là bởi vì gã cần thời gian thu dọn đồ đạc rồi trốn đi. Ấy vậy mà Tám vẫn ngây thơ tin sái cổ. Ngày chiều hôm ấy, cô tức tốc mang lá bùa về, sau đó đốt rồi thả xuống dưới giếng. Căn nhà u ám vô cùng, còn Tám thì lại tỏ ra e sợ chính đứa con của mình. Cô luôn giữ giới hạn với thằng Nghĩa. Lúc này thì ông Cường cũng từ trang trại trở về. Tất nhiên ông chẳng hề hay biết chuyện gì, cho nên vẫn cứ sinh hoạt một cách bình thường. Tới đến thì có ông Tư mang rượu mồi tới để chia buồn. Ngày qua ngày, những chuyện kinh dị xảy đến với Tám ngày một nhiều. Cứ hễ mỗi lần cô chợp mắt thì lại mơ thấy hình ảnh của người chị khuất của mình cùng với con bé Ninh. Hai người hiện ra, hết mắng chửi rồi lại chất vấn, rồi đè lên người của cô, tạo nên một sức nặng như muốn ngộp thở. Trong giấc mơ kinh dị một thì Tám tỉnh dậy kinh dị là được đè lên gấp bội. Khi lúc thì cô thấy những cái bóng vụt qua, lúc lại nghe những điệu cười khúc khích. Nhất là cô Nghĩa, chiều hôm nay nó không còn gọi Tám là mẹ nữa, chuyển thành dì Tám. Càng ngày Tám lại càng bị ám ảnh, và cô nhận ra lá bùa rồi phép thuật gì đó chẳng có tác dụng. Tò mò quá, Tám chạy sang nhà của Trúc để hỏi thăm. Khi đến nơi thì cô hay tin từ ba mẹ của người bạn thông báo Trúc lên thành phố làm ăn, chắc phải rất lâu nữa mới về. Không có cách nào liên lạc với người bạn, cô đành một mình chạy đến cái am thờ của thầy bói. Thế nhưng rồi một lần nữa đập vào mắt của Tám là một căn nhà trống không. Linh cảm có chuyện không ổn, cô lập tức trở về nhà. Nhưng khi về đến nơi thì ở trong sân đang có khá đông người. Một vài kẻ trong số đó chạy chân xăm trổ trông hết sức bậm trợn. Vừa nhận ra vợ của mình thì ông Cường lập tức bước tới. Tám, em đi đâu vậy? Anh Cường, những người này là ai? Anh hỏi em mới đúng. Đây là ai, sao họ đến đây đòi tiền? Em không biết gì hết. Trong số đám người kia có một người phụ nữ bước tới. Cô Tám à, cô nhìn kỹ mặt tôi này. Cô đừng có bảo là không quen biết. Mấy hôm trước cô đến nhà tôi viết giấy nợ, thế chấp căn nhà với nửa cái trang trại chăn nuôi lấy 5 triệu. Cô nhớ không? Cái này sao? Cô không nhớ để tôi nhắc cho. Vừa nói người phụ nữ giơ mấy tờ giấy nợ có chữ ký của Tám chồng ấy một cách hết sức rõ ràng. Ông Cường lúc này nhìn vợ của mình bằng một ánh mắt khác. Tám, em nói rõ cho anh biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Cái tờ giấy này là thế nào? Em vay nợ lấy số tiền đó làm gì? Em bị lừa rồi anh ơi. Ai lừa? Em bị con Trúc với lão thầy bói lừa. Cái gì liên quan đến thầy bói ở đây? Em đang làm cái quái gì vậy? Anh ơi, em nói rõ cho anh biết, rốt cuộc đó làm cái gì? Tám lúc này ú ớ như muốn nói, nhưng rồi cặp mắt của cô mở trừng trừng nhìn vào căn phòng khách. Trời đất, nó kìa. Nhìn theo hướng tay chỉ của vợ ông Cường chẳng thấy ai. Em đừng có đánh trống lảng, trả lời đi, rốt cuộc em đang làm gì? Không, nó kìa. Đúng thật là chỉ có mỗi một mình Tám chứng kiến trong căn phòng khách. Còn bé Linh ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế, đang mặc một bộ váy màu đỏ, cặp mắt trừng trừng, miệng thì nở một nụ cười kinh dị. Trời đất ơi, cứu em, cứu em. Tám bấn loạn vô cùng, cô ngay lập tức quay lưng chạy ào ra bên ngoài. Ban đầu thì ông Cường còn nghĩ vợ mình tìm cách để trốn tránh giấy nợ, nhưng dần dần ông cũng nhận ra Tám điên thật. Cô gần như không nhận ra bất cứ ai, mà đối với Tám, cái thứ được cô gọi là nó tồn tại khắp nơi. Nhìn đầu Tám cũng gọi lên để khẩn thiết. Trời đất ơi, cứu tôi, làm ơn cứu tôi, nó kìa. Trước tình trạng điên loạn ngày càng mất kiểm soát của vợ, ông Cường không còn cách nào khác đưa cô vào viện tâm thần. Sóng gió gia đình tiếp tục diễn ra. Khi đến hạn không thể xoay sở được tiền để trả, ông Cường đành chấp nhận bị đám giang hồ cho vay nặng lãi xiết luôn căn nhà và mảnh đất. Câu may là ông Tư có quen biết với vài người, cho nên sau khi thương lượng thì giữ lại được số đất đai sản nghiệp ở trên trang trại cho người anh họ của mình. Kể từ đó ông Cường lầm lì ít nói hẳn. Ông cùng con trai chuyển về căn nhà từ đường ở với ông Tư. Cứ ngày nào người ta cũng thấy ông đi lên trang trại làm việc đến tận tối mịt rồi quay trở về nhà, chứ không ra đường hay giao du với ai. Thêm một thời gian nữa thì mọi người nghe tin Tám đã trốn khỏi nhà thương điên. Đến lúc tìm thấy cô, ai nấy đều bất ngờ, bởi vì địa điểm phát hiện ra là ở nghĩa địa. chứ mộ phần có ngay mẹ con Linh. Tất nhiên Tám không còn dấu hiệu của sự sống. Chôn cất vợ xong, ông Cường lại càng sống khép kín. Hầu như là chẳng ai nói chuyện với ông, chứ đừng nói là thích nụ cười xuất hiện trên gương mặt của người đàn ông này. Còn về căn nhà cấp 4 bị đám giang hồ cho vay nãi xiết nợ, một thời gian sau không hiểu ví đen thế nào, cả đám bị công an bắt trọn ổ. Rồi căn nhà trở thành của cải bất hợp pháp, bị niêm phong bỏ hoang phế theo thời gian. Nhưng nghe những người dân ở đó kể lại, thỉnh thoảng ở phía giếng sau nhà, người ta vẫn thấy ẩn hiện một cái bóng người nhỏ bé. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.